thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 372, truyền kỳ vậy tồn tại. Góc truyện audio.com. Tam sinh thác trong, đang tĩnh tọa hồng minh nguyệt mí mắt, khả nghi đất run rẩy run lên. Thật có nhân vật như vậy, cái này có thể dốc lòng. Nói nghe một chút, các ngoại môn đệ tử mỗi người đều vểnh tai. Đối với bọn hắn loại này, ở bên trong môn phái, rất không được ưa thích các ngoại môn đệ tử mà nói. Một cái tân lên bảng hắc mã nhân vật, không thể nghi ngờ chính là bọn họ hy vọng. Bọn họ ảo tưởng, tự có một ngày đêm, cũng có thể giống đại hạ cái vị kia giống nhau. Một đêm thành danh, trở thành Thanh Châu đại lục tương lai nhân vật phong vân. Là một nữ nhi võ giả, nhưng cũng là cái phương sĩ. Nói người nọ có thể lợi hại, nàng vừa mới đột phá đan cảnh, chết no cũng chính là một tiểu nguyên đan đi. Nàng lên bảng lý do là vượt cấp sát đại hạ quốc một cái phản tướng. Người nọ thế nhưng cái luân hồi một đạo cao thủ, còn như tên của nàng gọi là gì, cùng Hồng Sư thì còn có chút tương tự, đều mang một tháng, là, Diệp Lăng Nguyệt, tên kia ngoại môn đệ tử nói xong đang hăng say, trong tay một quyển Thanh Châu đan bảng chợt một tiếng, rời khỏi tay, ai, ta tập, tên kia ngoại môn đệ tử chỉ cảm thấy trước mắt một làn gió thơm thổi qua. Trong tay Thanh Châu đan bảng đã trong tay người khác. Mà người nọ, chính là trước sớm còn đang tam sinh thác tĩnh tọa Hồng Minh Nguyệt. Hồng sư tỷ, liên can đệ tử ngoại môn tất cả đều là mục trừng khẩu ngốc. Đại hạ Diệp Lăng Nguyệt, đan cảnh tân thủ, vượt cấp sát nhân, đan bảng đệ 980 tên. Hồng Minh Nguyệt đôi mắt đẹp đảo qua, chục chục câu đọc ra. Diệp Lăng Nguyệt, nàng đột phá, lần trước, tại Phượng Minh Trang lúc. Nàng thật đúng là tiên thiên mà thôi. Thời gian mấy tháng, nàng từ bừa bãi vô danh tiên thiên đạo vọt thẳng thượng Thanh Châu đan bàng. Hồng Minh Nguyệt mâu quang huyễn biến, bình sinh lần đầu tiên, cảm giác được một loại cảm giác nguy cơ, đem vật cầm trong tay tập ném một cái. Hồng Minh Nguyệt hãy còn lại trở về ngồi, sợ đến một đám tam sinh cốc đệ tử ngoại môn thở mạnh cũng không dám một tiếng. Chỉ là ở sau lưng nghị luận, cái này Diệp Lăng Nguyệt thật đúng là không được, ngay cả Hồng Sư tỷ đều kinh động, cơ hồ là không sai biệt lắm trong thời gian. Hạ đô Hồng Phủ, làm đại lục các võ giả tranh nhau truy phủng đan bàng. Mỗi đồng thời công bố, đều có thể đưa tới vô số tuổi trẻ các võ giả truy phủng. Trong đó có Hồng Phủ Hồng Ngọc Oánh hai chị em, Diệp Lăng Nguyệt bị hạ đế phái đi một mình đều phía sau. Hồng Ngọc Oánh hai chị em còn nhìn có chút hả hê đã lâu. Hai người càng tại Hoàng Vũ Điện trong chung quanh nói Diệp Lăng Nguyệt nói vậy. Nói nàng không đúng không để ý Diệp Lăng Nguyệt sẽ chết tại một mình đều. Nghe không quen Hồng Thị hai chị em chớ chú Diệp Lăng Nguyệt. Phong Tuyết các nàng vẫn cùng Hồng Ngọc Oánh hai huynh muội động thủ. Nào biết ngày vui ngắn chẳng tày gang. Diệp Lăng Nguyệt đi một mình đều mới ba tháng. Rốt cuộc lại đột phá, còn một lần hành động thượng Thanh Châu đan bàng, buồn cười, Diệp Lăng Nguyệt dĩ nhiên thượng Thanh Châu đan bàng, thực sự là một thạch giật mình thiên tầng lãng. Hồng Phủ bên trong, Hồng Ngọc Oánh xem trong tay Thanh Châu đan bàng, trực tiếp đem tập ra bên ngoài, vừa vặn lúc này Chư Cát Nhu cùng Hồng Ngọc Lang đi tới. Quyển kia giá trị 1.000 lượng hoàng kim tập ngã tại Hồng Ngọc Lang chân bên. Người nói người nào thượng đan bàng, không phải Lam Thải Nhi, là Diệp Lăng Nguyệt, Hồng Ngọc Lăng còn tưởng rằng nghe lầm, thẳng đến hắn xác xác thật thật chứng kiến Diệp Lăng Nguyệt tên. Ngay đan bảng thượng, tiểu tiện nhân này đã vậy còn quá nhanh đã đột phá đan cảnh. Lam Thải Nhi tiến giai đến đan cảnh cũng đã hảo trận. Nếu như nói nàng thượng đan bàng, Hồng Ngọc Lăng vẫn tin tưởng, có thể đổi thành Diệp Lăng Nguyệt. Liền không giống tầm thường, Diệp Lăng Nguyệt, nàng không phải vừa mới đột phá đến tiên thiên bao nhiêu tháng sao? Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, tại sao lại đột phá? Hồng Ngọc Lăng chứng kiến, vừa cấp đánh chết Tô Mục, lúc này mới tin tưởng mình không có bị hoa mắt, Chư Cát Nhu chợt nghe đến lúc đó, cũng rất là khiếp sợ, có thể chợt thấy rõ Diệp Lăng Nguyệt bất quá là tại Thanh Châu đan bảng 980 vị lúc. Tấm kia bảo dưỡng rất tốt trên mặt, phát ra vẻ khinh thường. Hai người các ngươi cũng quá không có tiền đồ, không phải là hơn 900 tên mà, cũng đã là ở cuối xe thành tích. Các ngươi lẽ nào quên, Minh Nguyệt còn chưa đột phá luân hồi cảnh trước khi, thế nhưng Thanh Châu đan bảng tên thứ ba. Huống hồ, nàng là Long Ngữ đồ đệ duy nhất, ngón tay không cho phép Long Ngữ cho nàng ăn bao nhiêu đan dược. Mới đánh đến đan cảnh, dùng đan dược chất đống nguyên đan, ngày sau tu vi rất là hữu hạn, Trư Cát Nhu gương mặt kiêu ngạo. Nàng cũng không tin, gia nữ nhi bảo bối của mình Hồng Minh Nguyệt bên ngoài. Còn có người có thể tại trong thời gian ngắn như vậy. Trước thiên đột phá đến đan cảnh. Phải biết rằng, trước đây Hồng Minh Nguyệt cũng là ước chừng hoa thời gian hơn một năm. Mới từ tiên thiên đột phá đến đan cảnh, Diệp Lăng Nguyệt cái kia tiểu tiện nhân, ăn nhiều hơn nữa đan dược có ích lợi gì, như trước ngay cả nhà các nàng trăng sáng một cái đầu ngón chân cũng không sánh nổi. Còn nữa, hai người các ngươi thật sự cho rằng Thanh Châu đan bảng là tốt như vậy lên. Chớ quên, trên đại lục lại có bao nhiêu người đều nhìn chằm chằm cái này bảng. Nhất là tân lên bảng tân thủ, dừng không cho phép một ngày kia đã bị người khiêu chiến cho sát. Trư Cát Nhu rất là ác độc nói. Trên đại lục, chỉ vì cái trước mắt muốn thành danh võ giả nhiều như cá giết sang sông. Trước đây Hồng Minh Nguyệt lập tức nhảy vọt đến đan bảng đệ tam lúc. Không biết lại có bao nhiêu người muốn khiêu chiến nàng. Ước chừng là đã hơn một năm phía sau, những người khiêu chiến này mới dần thiếu, mãi cho đến Hồng Minh Nguyệt tiến giai đến luân hồi cảnh. Nàng từ đầu tới cuối duy trì đợi Thanh Châu đan bảng thứ ba ghi lại. Đây cũng là Trư Cát Nhu tại hạ đô đám kia quý phụ trước mặt. Vẫn dựa vào lấy le tư bàn, nàng tuyệt đối không cho phép, một cái trên xuống Diệp Lăng Nguyệt đoạt Minh Nguyệt cùng Hồng Phủ Vinh Quang. Nương nói đúng. Không đúng ngày mai, Thanh Châu đan bảng thượng sẽ không có Diệp Lăng Nguyệt tên. Hồng Ngọc Oánh vừa nghe, nhất thời chuyển buồn làm vui, rất là không có hảo ý nói rằng, có công phu đi quan tâm, này chuyện vô vị, hai người các ngươi còn không bằng nắm chặt huấn luyện, không nên đến thời điểm tại ngự tiền tỷ thí thượng, ngay cả Lam Phủ cái kia tiểu dã trùng cũng không sánh nổi. Phụ thân các ngươi cũng từ biên cương viết thơ qua đây. Cần hỏi các ngươi hai tu luyện tình huống, Trư Cát Nhu liễm khởi nụ cười trên mặt, nghiêm túc nói, nếu như Hồng Ngọc Oánh cùng Hồng Ngọc Lăng hai tỷ đệ. Có thể có Hồng Minh Nguyệt một nửa nỗ lực, nàng cái này khi tàn sát cũng sẽ không dùng đau đầu như vậy. Phụ thân đến tin, nương, phụ thân trong thơ nói cái gì? Hắn tại Tây Hạ Vùng, chém giết bao nhiêu linh thú, tích lũy bao nhiêu quân công. Lúc nào có thể phản hồi đại hạ đều. Hồng Ngọc Oánh vừa nghe, khuôn mặt chờ đợi, hai người thường ngày võ học đều là Hồng Phóng thân thủ chỉ điểm. Hồng Phóng đi rồi, hai người đều thấy phải tu vi của mình dừng lại không tiến lên. Tiến bộ rất chậm, đều chờ đợi phụ thân có thể sớm ngày trở về. Tây Hạ Bình Nguyên tình huống không được tốt, phụ thân ngươi cùng tứ hoàng tử trận này, đều ở đây là linh thú sự tình sứt đầu mẻ chán đợi. Trư Cát Nhu thán một tiếng, kéo một đôi nữ nhân ngồi xuống, niệm lên nội dung bức thư đến, Tây Hạ Bình Nguyên thú loạn, so với Hồng Phóng trước sớm nghĩ đến muốn khó khăn nhiều. Đang ở Kỳ Thành khi chủ tướng Hồng Phóng thật là đâm lao phải theo lao. Hối hận phát điên, trước đây đánh đuổi Nhiếp Phong Hành. Cách Trương,